ở đây sớm đã có chuẩn bị rồi. Mạng lưới liên lạc của Chu Ngọc Địch trong nước không hề mỏng. Cô ta mở hội sở tiêu khiển tại thành phố Vọng Hải. Tuy nói cũng đã quả thật từng làm quen với những người trong chính quyền thành phố Vọng Hải, cũng đã chuẩn bị rồi, nhưng đó chẳng qua là hình thức mà thôi. Cho dù cô ta không chuẩn bị thì tự nhiên cũng có người giúp cô ta xử lý tốt. Thế lực của Tưởng gia ở trong nước những người bình thường không thể tưởng tượng được. Địa vị như Nhạc Lâm Sơn khi đối mặt với Tưởng gia thì cũng chỉ có thể tìm cơ hội thôi, chứ không thể nói bảo Tưởng gia rút lui thì sẽ rút lui thật. Chu Ngọc Địch nếu ở trong nước không có chỗ dựa thì cô ta cũng sẽ không thể nào mà ở chỗ này gióng trống khua chiêng mở một hội sở tiêu khiển hạng sang này. Chẳng lẽ cô ta không lo lắng chính quyền địa phương sẽ đóng cửa? E rằng người khác không dám, nhưng không có nghĩa là Diệp Lăng Phi không dám. Mức độ lớn lối của Diệp Lăng Phi ở thành phố Vọng Hải cũng đạt đến mức vô pháp vô thiên. Trước kia có lão già, bây giờ Diệp Lăng Phi sớm đã không cần lão già hỗ trợ nữa. Chính hắn cũng đã có thể đối diện với mấy chuyện này. Mặc dù Diệp Lăng Phi đối mặt với người của Tưởng gia hắn cũng không lo lắng quá. Diệp Lăng Phi để cho giá thú dẫn người đến vừa là để bảo vệ mình, tránh cho Chu Ngọc Địch giở trò với hắn. Đến lúc đó Diệp Lăng Phi có chuyện gì ở đây thì như vậy thật mất mặt. Mặt khác Diệp Lăng Phi cũng là muốn dạy dỗ Chu Ngọc Địch một chút, coi như là bù cho ngày hôm qua Chu Ngọc Địch phái người hù dọa Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi tuy nói vậy nhưng hắn không vội mà đi qua. Hắn đứng ở bên cạnh xe, cầm điện thoại và bấm số của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch, tôi đến rồi. Diệp Lăng Phi chờ điện thoại kết nối thì hắn khẽ nói, nhưng bây giờ tôi không dám vào. Tôi thấy ở chỗ cô không an toàn chút nào. Có một đám người đứng trước cửa hội sở tiêu khiển. Chu Ngọc Địch hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Mới vừa rồi cô ta bảo Trác Việt đi chuẩn bị một chút. Đơn giản chính là chuẩn bị cho Diệp Lăng Phi một chút rượu độc. Nếu có thể bỏ độc vào trong rượu mà Diệp Lăng Phi không có bất kỳ đề phòng nào, thì mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Chỉ cần Diệp Lăng Phi chết, thì Chu Ngọc Địch cũng không cần lo lắng nữa. Chu Ngọc Địch đã thật sự động sát cơ. Cô ta đã muốn giết Diệp Lăng Phi chứ không suy nghĩ đến những chuyện khác nữa. Nếu Diệp Lăng Phi không uống thuốc độc thì Chu Ngọc Địch còn có hậu thủ. Đó chính là bảo người ta giết chết Diệp Lăng Phi. Cho dù Diệp Lăng Phi lợi hại, nhưng khi đối mặt với mười mấy tên đeo súng thì Diệp Lăng Phi cũng chạy không thoát. Kế hoạch của Chu Ngọc Địch rất nhiều. Cho dù Diệp Lăng Phi mang theo 3-4 người tới đây thì Diệp Lăng Phi cũng chạy không thoát. Chính là bởi vì Chu Ngọc Địch đoán chừng Diệp Lăng Phi sẽ chết ở đây. Vì vậy, khi cô nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi thì trên gương mặt cô ta hiện rõ nụ cười. Dường như cô ta đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi chết ở trước mặt mình. Nhưng Chu Ngọc Địch nghe thấy câu nói phía sau của Diệp Lăng Phi thì cô ta ngây ngẩn cả người. Cô nói, Diệp Lăng Phi, anh nói nhảm gì đó, chỗ này của tôi làm sao có thể có một đám người ở cửa được. Chu Ngọc Địch vừa dứt lời thì đã nghe thình thịch một tiếng, sau đó lại vang lên tiếng súng. Chu Ngọc Địch chau mày, trong lòng thầm mắng không biết là cái tên khốn nạn nào dám ở đây mà nổ súng. Chu Ngọc Địch nói, Diệp Lăng Phi, chuyện này tôi không rõ lắm, đợi sau khi tôi điều tra xong tôi sẽ nói cho anh biết, anh chờ một chút. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, tôi không vội đâu, cô từ từ xem xét đi. Tôi cũng biết những người đó cũng không phải là nhân vật đơn giản, họ đều rất vạm vỡ, hơn nữa trong tay còn có súng đấy. Chu Ngọc Địch để điện thoại xuống rồi lập tức gọi cho Trác Việt để hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, Trác Việt cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Sau khi nhận được điện thoại của Chu Ngọc Địch thì Trác Việt nói, bà chủ, tôi đang ở lầu 1, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, có một đám vệ sĩ đi vào. Những người đó cầm theo súng, là bọn họ nổ súng trước. Bây giờ vấn đề là chúng ta có nổ súng hay không? Chu Ngọc Địch vừa nghe Trác Việt nói như vậy thì trong lòng cô hiểu, trường hợp này, nếu như bên mình nổ súng thì chỉ làm lớn chuyện thôi. Rõ ràng, Diệp Lăng Phi đến đây là bới móc. Chu Ngọc Địch nghĩ tới đây, cô ta nói, để cho bọn họ thoải mái đi. Bọn họ muốn đập phá gì thì cứ để cho bọn họ làm. Xong rồi anh báo cho cục trưởng Triệu của cục công an thành phố, nói cho ông ấy biết, chỗ chúng ta bị một đám cướp bóc. Bây giờ tôi nghĩ sắp trò hay để xem đây. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

Thật ra thì Triệu Đào còn định nói thêm ra suy nghĩ của mình. Hắn muốn Diệp Lăng Phi giao những người đó ra. Bởi vì khi hắn phái cảnh sát chạy tới hiện trường thì những vệ sĩ đến đó gây chuyện đã biến mất không còn dấu vết gì. Hội sở tiêu khiển đại phú quý trở thành một đống hỗn độn. Chắc Việt lại càng biểu hiện ra khí thế ép bức. Hắn yêu cầu cảnh sát nhất định phải cho hắn câu trả lời chắc chắn. Rốt cuộc mấy ngày có thể bắt được những người đó. Chắc Việt bị Chu Ngọc Địch chỉ thị, cô ta yêu cầu tạo áp lực cho phía cảnh sát. Chu Ngọc Địch vốn là định ở đây giết chết Diệp Lăng Phi, nhưng cô ta lại không ngờ Diệp Lăng Phi lại giở trò, lập tức làm rối loạn sự sắp đặt của Chu Ngọc Địch. Những thuốc độc kia và cả tay súng cũng không còn hữu dụng nữa. Diệp Lăng Phi căn bản là không muốn đến chỗ Chu Ngọc Địch mà lựa chọn chỗ khác. Chu Ngọc Địch bây giờ cũng chỉ có thể đi theo Diệp Lăng Phi. Nếu Diệp Lăng Phi nói muốn đi quán cà phê thì Chu Ngọc Địch cũng chỉ có thể đồng ý. Nhưng Chu Ngọc Địch không định dừng tay vào lúc này. Cô ta thấy Diệp Lăng Phi cũng đang giở trò với cô ta. Chu Ngọc Địch kia cũng không phải là một người đơn giản. Trong lòng cô thầm nghĩ, anh không phải là đang giở trò với tôi sao? Tôi cũng sẽ chơi vui vẻ với anh. Chu Ngọc Địch bày mưu đặt kế bảo Trác Việt tạo áp lực với cảnh sát. Tạm thời cô ta không cần phải vận dụng mối quan hệ trong nước ở chính quyền thành phố để tạo áp lực. Chu Ngọc Địch làm như vậy chính là muốn xem Diệp Lăng Phi tính toán và ứng đối như thế nào. Cục trưởng Cục Công an Triệu Đào bây giờ đang rất khó xử. Hắn cũng biết mình cả hai đầu đều không được đắc tội. Hội sở tiêu khiển đại phú quý có chỗ dựa rất vững chắc. Tuyệt đối không phải là một cục trưởng cục cảnh sát nho nhỏ mà có thể đắc tội được. Còn Diệp Lăng Phi thì không cần nói nữa. Dựa vào thái độ của bí thư thành ủy Điền Vi Dân, Triệu Đào trong lòng cũng biết Diệp Lăng Phi là một người không đơn giản. Hơn nữa Diệp Lăng Phi động một chút là có thể điều động quân đội. Nhất là bên phía Long Sơn lại là quân khu nhưng kết quả lại bị Diệp Lăng Phi dùng để xây dựng thành thị. Từ phương diện này cũng có thể thấy Diệp Lăng Phi là một người rất lợi hại. Triệu Đào không được đắc tội. Hai phía Triệu Đào đều không được đắc tội. Bên hội sở tiêu khiển đại phú quý vừa ép Triệu Đào. Bất đắc dĩ, Triệu Đào đành phải gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Hắn muốn Diệp Lăng Phi có thể nhường một chút, ít nhất có thể giao người ra. Nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói ra như vậy. Diệp Lăng Phi nói những lời này dụng ý đã rất rõ ràng. Đó chính là Diệp Lăng Phi căn bản sẽ không giao người ra. Cái này gọi là đưa đẩy. Về mặt này Triệu Đào thuần thục hơn Diệp Lăng Phi nhiều lắm. Trong chống quan trường ai mà chẳng như vậy. Cho dù mồm miệng lanh lợi như Diệp Lăng Phi thì khi đối mặt với những người trong quan trường cũng chỉ có thể cam bái hạ phong thôi. Triệu Đào vốn định nói với Diệp Lăng Phi mấy câu, nhưng hắn lại không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói là có chuyện. Hắn cúp máy trước. Triệu Đào cũng chỉ có thể gác máy. Hắn khẽ thở dài. Khi Triệu Đào đang than thở thì Tôn Dược Đông trong tay cầm một văn kiện, đẩy cửa phòng làm việc của Triệu Đào và bước vào. Cục trưởng cần chữ ký của anh. Tôn Dược Đông cầm văn kiện trong tay đặt lên trên bàn làm việc của Triệu Đào. Khi Triệu Đào cầm trong tay cây bút định ký vào trong văn kiện thì Tôn Dược Đông hỏi, Cục trưởng, tôi khi vừa mới bước vào thì đã nghe tiếng anh than thở rồi, có phải... anh đang gặp phải việc gì khó khăn không? Có muốn tôi giúp hay không? Triệu Đào sau khi ký xong thì đặt văn kiện trước mặt Tôn Dược Đông. Hắn khẽ thở dài và nói, lão Triệu tôi đây bây giờ là cục trưởng nhưng tôi không chịu nổi rồi. Hội sở tiêu khiển đại phú quý muốn chúng tôi giao người. Họ nghĩ muốn bắt là có thể bắt được. Tôi cũng phải xem người đứng ở phía sau nữa. Khổ, tóm lại chuyện bây giờ khó xử lắm. Tôn Dược Đông kia rất khôn khéo. Hắn vừa nghe Triệu Đào nói những lời này thì trong lòng hắn biết Triệu Đào rốt cuộc đang phiền não chuyện gì. Tôn Dược Đông không có gấp gáp mà nói chuyện. Hắn đứng dậy, xoay người đi tới cửa, nhìn ra phía ngoài mấy lần, Tôn Dược Đông đóng cửa phòng làm việc lại. Hắn đi đến trước mặt Triệu Đào, Tôn Dược Đông. Tuy Chu Ngọc Địch vẫn ở phía sau chỉ huy Trác Việt, cô ta để cho Trác Việt xuất hiện thay, nhưng sau khi Chu Ngọc Địch đến thành phố Vọng Hải vẫn đơn độc gặp mặt những cấp cao của thành phố, trong đó bao gồm Cục trưởng Cục Công an Triệu Đào. Vì vậy, Triệu Đào trong lòng đã biết rồi. Trước mặt Tôn Dược Đông Triệu Đào không nói ra. Hắn gật đầu và nhẹ nhàng nói. Chuyện này tôi cũng đã có nghe rồi. Chỉ là tôi không để trong lòng thôi. Cục trưởng, theo tôi thấy bây giờ anh không để trong lòng cũng không được rồi. Tôn Dược Đông khẽ nói, lai lịch của người phụ nữ đó rất sâu. Vừa đến thì người của Tưởng gia đã chào hỏi chính quyền thành phố rồi. Chuyện này trước đây tôi chưa bao giờ gặp. Lần trước đi ngang qua phòng làm việc của bí thư thành ủy tôi còn nghe thấy. À, phía sau tôi không được nói. Có lẽ là tôi đã nghe nhầm rồi. Tóm lại là người phụ nữ này chúng ta không nên chọc vào. Tôn Dược Đông nói chuyện có một chút thì hắn cố ý bỏ lửng. Hắn không nói chính là muốn khiến cho Triệu Đào nghi ngờ. Tôn Dược Đông thấy chân mày Triệu Đào nhăn lại thì hắn biết lời nói của mình đã có hiệu quả. Cho nên hắn lại nói, tên Diệp Lăng Phi kia chẳng qua là dựa vào mối quan hệ của hắn và Điền Bí Thư nên mới ở thành phố Vọng Hải hoành hành ngang ngược. Hắn sớm đã bị người dân cảm thấy bất mãn rồi. Nhưng Diệp Lăng Phi có thế lực rất lớn, những thứ bình thường kia người dân có giận thì cũng không dám nói. Hơn nữa tôi còn nghe nói. Tôn Dược Đông nói tới đây thì hắn ghé sát vào tai Triệu Đào và khẽ nói với Triệu Đào mấy câu. Khi Tôn Dược Đông vừa nói xong, Triệu Đào lập tức nói một cách kinh ngạc, chuyện này không thể nào, tôi thấy không phải vậy. Triệu Cục trưởng, sao mà lại không thể nào, tôi lúc ấy cũng không tin, nhưng sau nghĩ lại, tôi nghe nhiều người nói tới chuyện này, tôi cũng biết bên trong chuyện này nhất định có ẩn tình, không có lửa làm sao có khói, nếu phía ngoài có lời đồn, thì nhất định có người đã nhìn thấy. À, tôi nghe nói Chu Hồng Sâm kia bây giờ đang ở tỉnh đó rất thân thiết với Tưởng gia. Triệu Cục trưởng, anh có nghĩ tới không? Một khi chúng ta không thấy rõ tình thế, giúp nhầm người thì chuyện này có thể bị phiền toái lớn đấy. Triệu Đào trao mày, dường như hắn đang suy nghĩ đến lời nói của Tôn Dược Đông. Tôn Dược Đông trong lòng mừng thầm, hắn bây giờ muốn dìm Diệp Lăng Phi xuống. Diệp Lăng Phi đã tận mắt nhìn thấy Chu Ba chết. Nếu chuyện của Chu Ba điều tra được, nói không chừng sẽ truy xét đến hắn. Tôn Dược Đông cũng không muốn có bất kỳ phiền toái nào. Cho dù bây giờ hắn đang chịu trách nhiệm về vụ án của Chu Ba, nhưng trong lòng của hắn vẫn không rõ. Hắn vẫn muốn làm sao để che đậy hết. Triệu Cục trưởng, nếu không tôi tự mình đi xem. Tôn Dược Đông thử dò xét hắn nói. Tôi biết Phó Cục trưởng Chu hiện nay đang ở trong bệnh viện. Theo lý thì Cục Công an của chúng ta phải đi thăm. Tôi lấy thân phận cá nhân mà đi thăm thì Cục trưởng, anh thấy thế nào? Phó Cục trưởng Tôn, chuyện này chúng ta hay là không nên quản thì tốt hơn. Dĩ nhiên, nếu như anh lấy thân phận cá nhân mà đi thăm thì cũng không liên quan đến trong cục của chúng ta. Như vậy thì cũng vẫn là có thể. Triệu Đào nói tới đây, hắn bỗng nhiên nói tiếp. Phó Cục trưởng Tôn, tôi sắp phải đi tham gia hội nghị ở tỉnh. Như vậy đi, vụ án của Đại Phú Quý thì anh chịu trách nhiệm. Anh cực khổ một chút nhé, bây giờ tình hình rất phức tạp, phiền anh chút nhé. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1310, 1, Hợp tác. 1. Diệp Lăng Phi và Giá Thú hai người ở trong quán cà phê. Giá Thú vừa đi vệ sinh về, hắn đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện với Diệp Lăng Phi, cười toe toét, nói, lão đại. Có phải là ả đàn bà thối tha kia sẽ không đến không? Diệp Lăng Phi khẽ lắc lắc đầu, thản nhiên nói, Giá Thu, không cần phải vội, anh tin rằng Chu Ngọc Địch nhất định sẽ tới. Diệp Lăng Phi tay phải cầm ly cà phê lên, đặt ly cà phê bên môi, đúng lúc đó, chợt nghe thấy tiếng nhân viên tạp vụ của quán cà phê chào khách. Diệp Lăng Phi quay sang bên đó, nhìn thấy Chu Ngọc Địch dẫn theo hai chị em sinh đôi đi vào trong quán cà phê. Diệp Lăng Phi một ngụm uống cạn ly cà phê của mình, hắn để xuống ly cà phê xuống, nói thầm, Giá Thu, người đến rồi đấy. Giá Thu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền quay đầu nhìn ra phía cửa, quả nhiên nhìn thấy Chu Ngọc Địch dẫn theo hai chị em sinh đôi làm hộ vệ đang đi tới đây. Ánh mắt Giá Thu không nhìn Chu Ngọc Địch mà là nhìn hai chị em đi phía sau Chu Ngọc Địch. Hai chị em sinh đôi này chính là hai chị Thanh Nhi mà lần trước Chu Ngọc Địch nhắc tới. Giá Thú chưa từng nhìn thấy hai chị em sinh đôi này ở hội sở giải trí Đại Phú Quý. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy, Giá Thú vừa nhìn, ánh mắt liền không chịu rời, cứ nhìn chằm chằm vào hai chị em Thanh Nhi. Chu Ngọc Địch đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, ánh mắt cô ta nhìn về phía Giá Thú, sau đó hừ lạnh một tiếng, nhìn sang chỗ Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, anh làm ra nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ muốn tôi tới đây để nói chuyện với anh, anh có cảm thấy là chuyện bé xé ra to không? Chu Ngọc Địch, khi tiếp xúc với người phụ nữ như cô, tôi phải rất cảnh giác, bởi vì tôi không biết trong lòng cô đang toan tính cái gì. Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch, cô đã đến đây, chi bằng ngồi xuống nói chuyện một chút, tôi tin rằng chúng ta có không ít chuyện để nói đâu. Chu Ngọc Địch nhìn thoáng qua Giá Thu, cô ta hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, tôi chỉ muốn nói chuyện một mình với anh thôi, tôi không muốn nơi này có người ngó. Hai chị em Thanh Nhi cảm thấy rất khó chịu với Giá Thu, nếu như không phải là Chu Ngọc Địch ở đây, nói không chừng hai chị em sinh đôi này đã động thủ rồi. Chu Ngọc Địch thấy Giá Thú đi ra ngoài, cô ta cũng khoát khoát tay với hai cô gái kia, nói, hai người các ngươi cứ ra ngoài chờ ta, không có mệnh lệnh của ta, không được phép đi vào, đã nghe rõ chưa? Hai chị em song sinh gật đầu, lúc này Chu Ngọc Địch mới ngồi xuống, đã có nhân viên tạp vụ của quán cà phê đi tới, hỏi Chu Ngọc Địch muốn uống gì? Chu Ngọc Địch nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi ở phía đối diện, lãnh đạm hỏi, Diệp Lăng Phi, anh thích uống gì? Tôi thích uống sữa. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Chu Ngọc Địch ban đầu sửng sốt, ngay sau đó cô ta lắc đầu, nói, Diệp Lăng Phi, anh vốn là như vậy, tôi biết ngay là anh sẽ nói với tôi những thứ như vậy mà. Chu Ngọc Địch nói xong, quay sang phía nhân viên của quán, nói, cho tôi một ly cà phê, không thêm đường. Nhân viên tạp vụ vừa mới định rời đi, Diệp Lăng Phi cũng nói với theo người nhân viên đó, cho tôi một ly cà phê, nhớ nhé, cho thêm sữa. Diệp Lăng Phi nói những lời này dường như là đặc biệt dành cho Chu Ngọc Địch. Hắn cố ý nói chữ sữa vừa rõ ràng vừa kéo dài. Chu Ngọc Địch nghe thấy, nhưng cũng làm ra vẻ như không biết. Chờ Diệp Lăng Phi nói xong, Chu Ngọc Địch mới khẽ thở dài, nói, Diệp Lăng Phi, có phải là giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm không? Đến lúc nào chúng ta mới có thể hòa hảo như lúc đầu, quên đi những chuyện xảy ra trong quá khứ chứ? Diệp Lăng Phi cầm lấy điếu thuốc lá, hắn châm thuốc ở ngay trước mặt Chu Ngọc Địch. Khói thuốc bay tới chỗ Chu Ngọc Địch, Chu Ngọc Địch liền hơi dịch người ngồi tựa hẳn lưng vào thành ghế, mặc dù cô ta cũng hút thuốc lá, nhưng không hút loại thuốc như Diệp Lăng Phi đang hút. Cái loại thuốc lá đó chỉ thích hợp cho đàn ông hút, còn thuốc lá mà Chu Ngọc Địch dùng là loại dành cho phụ nữ, vị nhạt hơn rất nhiều. Diệp Lăng Phi không để ý đến phản ứng của Chu Ngọc Địch, hắn hút một hơi xong, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn Chu Ngọc Địch, trong thản nhiên nói, Chu Ngọc Địch, hai chúng ta người không thể nào hòa hảo được, ít nhất trong mắt tôi, cô không phải là một người phụ nữ có thể dễ dàng quên đi thù hận. Chu Ngọc Địch, đây cũng là điều mà tôi suy nghĩ. Tôi hỏi cô một câu, hôm nay cô bảo tôi đến chỗ có phải là cô muốn giết tôi không? Không có. Chu Ngọc Địch lập tức thốt lên, lại thấy Diệp Lăng Phi nở nụ cười. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, cô có biết là lúc cô lên tiếng phủ nhận chuyện này, phản ứng của cô quá nhanh không? Không hề có chút do dự, chẳng lẽ cô không biết đây là một phản ứng bản năng trong ý thức của con người? Điều này nói rõ vừa rồi trong lòng cô đã nghĩ đến chuyện mà mình phủ nhận. Nói cách khác, quả là lúc trước cô có ý muốn giết tôi. Diệp Lăng Phi, anh không cảm thấy buồn cười sao? Xem chừng anh đã trở thành nhà tâm lý học rồi, lại có thể hiểu được suy nghĩ của tôi nữa. Khi Chu Ngọc Địch nói những lời này, cô ta không dám nhìn về phía Diệp Lăng Phi, cố ý tránh né ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Chu Ngọc Địch càng như vậy, nét cười trong mắt Diệp Lăng Phi lại càng thêm đậm. Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ mang cà phê mà Chu Ngọc Địch và Diệp Lăng Phi gọi đến chỗ hai người. Diệp Lăng Phi lấy ly cà phê mình gọi, để ở trước mặt mình, tay phải cầm muỗng vừa khuấy cà phê, vừa nói nhỏ, tuy tôi không phải nhà nghiên cứu về tâm lý, nhưng tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, đã gặp rất nhiều người, tự nhiên sẽ hiểu được tâm lý của một số người, ví dụ như là cô. Tôi ấy à... Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới mình, cô ta hỏi, anh nói xem, rốt cuộc trong lòng tôi suy nghĩ cái gì? Một người không cam lòng làm một người phụ nữ bình thường nhất định sẽ không quên chuyện quá khứ đâu. Tay Diệp Lăng Phi bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, giữa hai chúng ta không cần thiết phải quanh co lòng vòng. Cô hiểu rõ tôi cũng hiểu rõ quá khứ của cô. Tôi biết việc cô đang làm bây giờ, mặc dù cô khoác lên mình tấm áo hợp pháp, nhưng ở trước mặt của tôi, hai chúng ta đều như nhau. Chúng ta đều là những người đi lạc trong thế giới giữa ánh sáng và bóng tôi. Tôi hy vọng cô biết, tôi là một người không thích bị khống chế. Nếu như ai đó muốn thử khống chế tôi, vậy tôi sẽ cho kẻ đó trả giá thật nhiều. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu này. Cô ta có vẻ phiền não, lấy thuốc lá ra. So với Diệp Lăng Phi rút thuốc ra hút ngay trước mặt Chu Ngọc Địch, không hề có hành động báo trước, Chu Ngọc Địch có vẻ lịch sự hơn rất nhiều. Trước khi hút còn hỏi một câu là có thể hút thuốc được không? Thật ra thì Chu Ngọc Địch hoàn toàn không cần thiết phải hỏi như vậy. Diệp Lăng Phi vốn là đang hút thuốc, căn bản là không đủ tư cách trả lời vấn đề có được hút thuốc hay không. Chu Ngọc Địch châm lửa xong, cô ta hung hăng hút một hơi, không để ý đến ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh. Cô ta liên tục hút liền mấy hơi, mới hướng về phía Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi cho rằng anh đã hiểu lầm, tôi không hề muốn khống chế anh, tôi chỉ hy vọng anh không nên quấy rầy tôi. Tôi không phủ nhận, gặp phải anh ở chỗ này khiến cho tôi rất bất ngờ. Tôi cũng đã điều tra qua hồ sơ cá nhân của anh, sở dĩ tôi nghĩ biện pháp uy hiếp vợ của anh là bởi vì tôi lo anh sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi. Đây là suy nghĩ thật lòng của tôi. Diệp Lăng Phi, bây giờ thì anh rõ rồi chứ? Diệp Lăng Phi tay phải cầm điếu thuốc, tay trái lấy nâng ly cà phê. Sau khi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, Diệp Lăng Phi để ly cà phê xuống bàn. Hắn khẽ lắc lắc đầu, nói, Chu Ngọc Địch, có thể những lời cô nói với tôi là thật, cũng có thể đó là lời nói dối. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Sở dĩ tôi gọi điện thoại cho cô là vì muốn bàn bạc về chuyện hợp tác của chúng ta. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai chúng ta phải hợp tác với nhau. Anh muốn hợp tác với tôi. Tại sao anh lại muốn hợp tác với tôi? Chu Ngọc Địch hỏi. Rất đơn giản, sau khi tôi tìm được miếng ngọc bội kia, tôi muốn nhìn thấy những miếng ngọc bội khác. Tổng cộng là 9 miếng. Bên tôi đã có 1 miếng, bên cô ít nhất có 7 miếng. Miếng còn lại tôi cũng sẽ tìm giúp cô. Nếu như vậy thì trong tay tôi có 2 miếng, trong tay cô có 7 miếng. Không biết cô định thế nào đây? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1310 2. Hợp tác 2. Nói như vậy là anh đã có được miếng ngọc bội vốn nằm ở trong tay Bành gia rồi. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới miếng ngọc bội kia, cô ta cũng không có gì bất ngờ, dường như Chu Ngọc Địch đã sớm nghĩ đến chuyện đó. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, dĩ nhiên, nếu như không phải như vậy, thế thì tôi cũng sẽ không nói chuyện hợp tác với cô. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Diệp Lăng Phi, anh đã nói đến nước này rồi, tôi cũng không cần che giấu nữa. Thật ra thì, miếng ngọc bội trong tay Bành gia đối với tôi mà nói không quan trọng. Đúng là Cửu Long Triều Thánh cần có 9 miếng ngọc bội, nhưng thật ra chỉ cần 8 miếng ngọc bội đã đủ rồi. Miếng ngọc bội còn lại, cũng chính là mảnh ngọc bội của Bành gia không có tác dụng gì quá lớn, có cũng được, mà không có cũng không sao, cho nên có thể nói trong tay anh chẳng có miếng ngọc bội nào cả. Thật sao? Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc lá lên miệng, hắn hung hăng hút một hơi. Sau đó dí điếu thuốc đã cháy hết vào cái gạt tàn cho tắt lửa. Hắn hướng về phía Chu Ngọc Địch, phun khói thuốc ra. Chu Ngọc Địch quay mặt sang chỗ khác, tỏ vẻ chán ghét, hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh làm cái gì vậy? Tôi chỉ muốn để cho cô tỉnh táo lại một chút. Mặc dù miếng ngọc tôi đang nắm trong tay không có tác dụng gì mấy, nhưng tôi còn một miếng ngọc bội sắp tới tay nữa. Chu Ngọc Địch, chẳng lẽ cô không cho là miếng ngọc bội kia rất quan trọng sao? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta mỉm cười nói, Diệp Lăng Phi, ý anh muốn nói đến miếng ngọc bội của Chu Ba kia sao? Quả thật, miếng ngọc bội của Chu gia là một phần rất quan trọng trong Cửu Long Triều Thánh, nhưng mà miếng ngọc bội đó không thuộc về anh mà thuộc về tôi. Chu Ngọc Địch, không phải là cô quá tham lam đó chứ? Cô phải biết rằng, lòng tham quá lớn không phải chuyện tốt đẹp gì đâu. Tôi thấy cô nên há miệng nhỏ lại một chút, đừng hòng đoạt lấy đồ của người khác coi là của mình. Điều đó đối với cô hay đối với tôi đều là chuyện tốt. Diệp Lăng Phi nói những lời này rất không khách khí. Sau khi nói xong, hắn cầm ly cà phê đã hơi nguội trước mặt lên, uống một ngụm lớn. Diệp Lăng Phi, điều tôi muốn nói với anh là miếng ngọc bội của Chu Ba kia đã thuộc về tôi. Tôi biết anh đã phái người đi tỉnh thành, thành phố trực thuộc tỉnh rồi. Mục đích đơn giản là muốn lấy được những tin tức có liên quan đến Chu Ba. Điều tra XM rốt cuộc Chu Ba đã để lại thứ gì ở tỉnh thành. Trong tay anh có chiếc chìa khóa của Chu Ba. Đúng vậy, nhưng bên tôi lại có vợ của Chu Ba. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh đã biết rồi chứ. Ở trước mặt tôi anh sẽ chẳng có một cơ hội dù là nhỏ nhất. Cho nên giữa tôi và không tồn tại điều kiện để hợp tác. Thật vậy sao? Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười, dường như không nghe hiểu Chu Ngọc Địch rốt cuộc muốn nói cái gì. Hắn tựa người vào lưng ghế, gác chân lên, nhìn Chu Ngọc Địch ngồi đối diện mình. Trong ánh mắt Diệp Lăng Phi luôn mang theo nét cười mà Chu Ngọc Địch không thể nào đoán được. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì, cứ như vậy mà nhìn Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch bị Diệp Lăng Phi nhìn như vậy thì có chút mất tự nhiên, mặc dù Chu Ngọc Địch đã trải qua những trận phong ba bão táp, cũng đã gặp qua các nhân vật lớn, nhưng khi cô ta đối mặt với Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch vẫn tỏ ra có chút sợ hãi hiếm thấy. Một người phụ nữ khi đối mặt với người đàn ông đã từng giết chết cô ta, trong lòng cô ta ít nhiều gì cũng sẽ có cảm giác sợ hãi như vậy. Cô ta cố gắng biểu hiện ra vẻ trấn định trước Diệp Lăng Phi, nhưng thật ra thì trong nội tâm cô ta vẫn lo lắng Diệp Lăng Phi giở trò sau lưng cô ta. Chu Ngọc Địch để thuốc lá lên cái gạt tàn, hít một hơi thật sâu, hỏi, Diệp Lăng Phi, sao anh lại nhìn tôi như vậy? Rốt cuộc anh đang suy nghĩ đang gì? Tôi đang suy nghĩ về người phụ nữ là cô đấy. Diệp Lăng Phi nói, Chu Ngọc Địch, cô cho rằng cô có thể lấy được miếng ngọc bội kia sao? Tôi nghĩ cô đã quá tự tin rồi. Tôi đã từng tiếp xúc với cô nàng Liêu Tiểu Hồng kia. Cô ta căn bản không biết gì về chuyện của Chu Ba. Nếu cô trông cậy vào cô ta có thể giúp được cô thì đúng là chuyện nực cười. Tôi nói cho cô hay, người thực sự có thể tìm được miếng ngọc bội kia là tôi. Bây giờ tôi muốn nói chuyện này, tôi muốn tham gia vào chuyện Cửu Long Triều Thánh. Diệp Lăng Phi, tôi không hiểu, chuyện này có ý nghĩa gì với anh sao? Chu Ngọc Địch nhìn Diệp Lăng Phi, nói, tiền trong tay anh đã rất nhiều, cho dù có thêm vài trăm triệu nữa thì có làm sao, chẳng lẽ anh thật sự thích tiền như vậy? Cô lầm rồi, sở dĩ tôi muốn tham gia vào chuyện này, là bởi vì tôi đã nhận lời giúp đỡ người khác. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Chu Ngọc Địch, nói, tôi tin hẳn là cô biết rõ. Bành Nguyên, Chu Ngọc Địch nói, Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, xem ra cô rất hiểu tình hình trong nước. Cô đã biết Bành Nguyên, vậy cô cũng nên biết được sức mạnh hậu đài của tôi. Ở trong nước, nắm giữ quân đội có nghĩa là tôi có năng lực thao túng vận mệnh đất nước. Chu Ngọc Địch, cô nói xem, cô cho là tôi vẫn không xứng để hợp tác với cô sao? Đáng tiếc là Bành Nguyên đã không khỏe nữa. Chu Ngọc Địch lắc lắc đầu, nói, nếu như Bành Nguyên còn chưa lui xuống thì tôi vẫn còn lo lắng. Đây cũng là lý do quan trọng trước đây tôi không để lộ thân phận như bây giờ. Tôi không muốn để cho Bành Nguyên ý thức được sự tồn tại của Cửu Long Triều Thánh. Miếng ngọc bội ở trong tay Bành Nguyên vốn là của vợ ông ta 30 năm trước. Không biết vì sao Chu Ngọc Địch lại kể với Diệp Lăng Phi về một chuyện cũ hơn 30 năm trước. Mà cố sự này cũng là chuyện mà lần trước Bành Nguyên nói với Diệp Lăng Phi chính, một trong các nhân vật chính của câu C. Câu chuyện cũ đó rất dài, Chu Ngọc Địch nói hồi lâu, sau khi Chu Ngọc Địch kể xong, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, dường như là muốn nhìn phản ứng của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, nói, Chu Ngọc Địch, câu chuyện này tôi đã nghe qua rồi, đây cũng là lý do tại sao tôi muốn tham dự vào trong chuyện này, tôi đã đáp ứng Bành Nguyên rồi, ta biết ngay là ông ta. Chu Ngọc Địch gật đầu, nói, chỉ là giờ không còn vấn đề gì nữa, tôi đã có chỗ dựa mạnh mẽ hơn rồi, cho nên, tôi không cần lo lắng vấn đề an toàn của mình. Chu Ngọc Địch, nếu chúng ta đã thẳng thắn với nhau, vậy chúng ta nói điều kiện đi. Cô đã nói miếng ngọc bội của Chu Ba rất quan trọng, vậy thì chờ sau khi tôi lấy được nó, tôi sẽ bàn lại điều kiện. Chỉ là, tôi nói trước, chuyện này bất luận thế nào tôi cũng sẽ nhúng tay vào. Dĩ nhiên là được. Chu Ngọc Địch gật đầu, đáp. Vậy tôi đi trước. Chu Ngọc Địch, thanh toán cho tôi luôn nhé. Diệp Lăng Phi nói xong, đứng dậy, đi qua bên cạnh Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch vẫn ngồi không nhúc nhích. Trên mặt cô ta hiện lên nụ cười. Chu Ngọc Địch lấy điện thoại di động ra. Cô ta định gọi điện thoại cho Trác Việt, bảo Trác Việt phái người đi theo Diệp Lăng Phi. Không ngờ Chu Ngọc Địch vừa mới cầm lấy điện thoại, điện thoại của cô ta lại đổ chuông. Chu Ngọc Địch nhìn số máy gọi tới, nhưng lại là một số điện thoại mà cô ta không biết. Chu Ngọc Địch nhíu mày, dường như đang suy nghĩ có nên tiếp cuộc điện thoại này không. Cuối cùng, Chu Ngọc Địch vẫn quyết định nhận điện thoại. Sau khi nối máy, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông. Tôi muốn bàn chuyện hợp tác với cô. Hợp tác? Chu Ngọc Địch, người đàn ông kia nói như vậy, cô ta cảm thấy khó hiểu, hỏi, hợp tác cái gì? Cửu Long Triều Thánh. Người đàn ông đó dường như không muốn với vòng vo Chu Ngọc Địch, trực tiếp nói, tôi biết, trong tay cô có không ít ngọc bội, nhưng mà điều này không có nghĩa là cô đã có toàn bộ số ngọc bội. Vừa vặn bên chỗ tôi cũng có một miếng ngọc bội, không biết tôi có tư cách để bàn chuyện hợp tác với cô không? Khi nghe được những lời mà người đàn ông kia nói, vùng lông mày Chu Ngọc Địch hiện lên nét vui sướng, dường như cô ta cũng không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy, thậm chí có người chủ động gọi điện thoại cho cô ta để bàn chuyện hợp tác. Về phần người đàn ông đó làm thế nào biết được số điện thoại của cô ta, Chu Ngọc Địch cũng không ở trong lòng. Giờ phút này cô ta quan tâm đến chuyện người đàn ông đó là ai, đang làm cái gì. Thật thế sao? Vậy để tôi xem một chút. Mặc dù Chu Ngọc Địch trong lòng đang rất cao hứng, nhưng cô ta lại bất động thanh sắc nói, trong tay tôi đã có 8 miếng ngọc bội, bên ông chỉ có một miếng. Sai, để tôi sửa lại một chút cho đúng. Người đàn ông ở đầu dây điện thoại bên kia chậm rãi nói, trong tay cô nhiều nhất chỉ có thể có 6 miếng ngọc bội thôi, một miếng thì ở trong tay tôi, một miếng thì ở trong tay người đàn ông đã chết tại thành phố Vọng Hải. Còn tung tích của miếng ngọc cuối cùng không quan trọng nữa, bởi vì tôi biết người kia cũng đã đến thành phố Vọng Hải rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13111, tiến triển gần đây. 1. Diệp Lăng Phi và Giá Thú đến tìm một quán cơm ở gần đây. Cơm trưa còn chưa ăn, bụng đã sớm kêu rột rột. Giá Thú cầm chai bia, sau khi rót đầy một cốc cho mình, hắn ngoác miệng nói, lão đại, hai xú nha đầu kia không đơn giản đâu. Trong lúc lão đại anh nói chuyện chính sự với ả đàn bà thối tha Chu Ngọc Địch kia, em đã tán gẫu qua với hai xú nha đầu đó, anh đoán xem kết quả thế nào. Cái này mà còn cần anh đoán sao? Chắc chắn cậu chẳng chiếm được tiện nghi gì, nếu không cậu đã ba hoa trước mặt anh rồi. Diệp Lăng Phi đã biết Giả Thú bao nhiêu năm nay, đối với tính cách của Giá Thú hắn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ từ mấy câu vừa rồi Giá Thú nói về hai thiếu nữ kia, Diệp Lăng Phi đã nhìn ra được Giá Thú đã phải ăn đau khổ rồi. Nếu không, Giá Thú cũng sẽ không có vẻ đàng hoàng ngoan ngoãn như bây giờ. Quả nhiên Diệp Lăng Phi đã đoán trúng, Giá Thú quả thật không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hắn cười toe toét, để lộ ra hàm răng ám khói vàng vàng, nói, lão đại, hai xú nha đầu kia không đơn giản, anh chớ coi thường hai con bé đó còn nhỏ tuổi, nhưng em thấy, hai người bọn họ đã kinh qua những chuyện bất phàm. Giá Thú còn chưa nói xong, đã nghe thấy Diệp Lăng Phi cười nói, Giá Thú, cái này mà cậu còn phải nói với anh sao? Anh đã sớm biết hai người bọn họ không đơn giản rồi, chẳng lẽ cậu cho là những kẻ như Chu Ngọc Địch đi ra ngoài sẽ dẫn theo hai cô gái để làm cảnh sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Giá Thú, nghe anh nói này, cậu đừng có ý nghĩ làm gì hai con nhỏ đó, cậu cũng nên cẩn thận, hai cô gái đó giống như là hoa hồng có gai, không đụng vào được đâu. Lão đại, chuyện này dĩ nhiên em hiểu. Giá Thú vừa nói vừa cầm lấy cốc bia, trước khi uống, hắn nói thầm một câu, không biết tên tiểu tử dã lang kia ở Hồng Kông như thế nào, chúng ta ở bên này cứ chuyện này nối tiếp chuyện khác. Dã lang ở Hồng Kông tờ hờ hì lại an nhàn thoải mái,